trải nghiệm từ cuộc sống bình dị. Cơ hội thứ hai. Người ta nói rằng Thượng Đế thường hành động theo những cách bí ẩn riêng của người. Chàng trai James Hogan, 16 tuổi, không biết rằng sẽ có lúc Thượng Đế can dự vào cuộc đời của cậu. Vài tuần trước, James đã bỏ học để làm công việc giao nhận bánh pizza. Tất cả thầy cô của cậu trước đó và những người thuê cậu làm việc đều nhận xét James là một chàng trai hòa nhã, chịu khó. Duy chỉ có điều là James dường như không thể vượt qua những áp lực tâm lý của tuổi mới lớn. Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua thật nhanh, mà chẳng biết rồi sẽ về đâu, mặc cho người mẹ vẫn âm thầm cầu nguyện cho cậu. Ngày ngày, James vẫn tận tụy chở những phần bánh pizza nóng hổi từ lò nướng giao cho khách hàng. Cho đến một hôm, trên đường đi giao bánh, cậu trông thấy phần đuôi của một chiếc Cadillac đang chìm. Chiếc xe đang chìm rất nhanh, cùng với một cụ già còn kẹt lại bên trong. Không chút do dự, James lao mình xuống nước. Người bị kẹt bên trong chính là vị cha cố đáng kính Max Kelly. Ông đã bất tỉnh. Khi đứng trên mui xe, James phát hiện thấy ô cửa kính phía sau dường như để mở. Thế là cậu cố hết sức kéo cha cố ra khỏi xe, rồi đưa ông lên bờ. Sau khi James cứu sống vị cha cố đó, cảnh sát đề nghị đưa cậu về nhà. Nhưng James từ chối, bảo rằng mình còn phải lái xe đi giao bánh pizza. Vốn tính cẩn thận, James đã nhờ họ thông báo cho cửa hàng để chuyển lời đến những vị khách của cậu rằng bánh pizza sẽ đến hơi trễ và hơi nguội một chút. Tháng 12 năm 1995, James Hogan được trao tặng huy chương Carnegie vì nghĩa cử anh hùng của mình, cùng với số tiền là $2,500 và một suất học bổng. James nói rằng biến cố này đã làm thay đổi cuộc đời cậu. Chỉ mới 2 tuần trước sự kiện đó, cậu đã có lúc cầm lấy khẩu súng của cha để lại, chỉ vào đầu mình với ý định tìm đến cái chết. Nếu như lúc đó viên đạn không bị kẹt, James đã không thể có mặt để cứu vị cha cố đó rồi. Những lời nguyện cầu của mẹ cậu đã được đáp lại. James quay trở lại trường, theo học các lớp phụ đạo để bắt kịp bạn bè, và còn tham gia luyện tập trong đội bóng chày. Tình yêu thương tràn đầy và sự động viên to lớn của mọi người xung quanh đã đem đến cho cậu một ý nghĩa, một mục đích sống mới và cả một cơ hội thứ hai thật xứng đáng. Bạn sẽ không bao giờ biết được một việc làm tốt tưởng như rất đỗi bình thường sẽ mang lại niềm hạnh phúc như thế nào đâu. Bri Amben. Nếu thật sự quan tâm đến nhau, chúng ta sẽ không thể cảm thấy bình an trước nỗi đau của người khác. Sẽ không thể ung dung tự tại khi người khác vẫn còn nhiều điều phải lo nghĩ. Sẽ không thể thanh thản khi ai đó quanh ta đang gặp khó khăn. Rabbi Samuel Hodenson.